Chương 776, cảm giác tâm lý hế ẩm. Được rồi, ta còn có chút việc tình muốn làm, nhị phiên đội trước hết giao cho ngươi. Ski dạ hướng về dọ dì chỉa nói một tiếng, sau đó trực tiếp lắc mình ly khai, không để cho dọ dì chỉa cơ hội cự tuyệt, biết dọ dì chỉa nhất định sẽ cự tuyệt. Cho nên Ski dạ chạy rất nhanh, dọ dì chỉa đều không có phản ứng kịp thời điểm, Ski dạ cũng đã không thấy. Ô, dọ dì chỉa đại nhân, hắn đi. Sòi phồng mang theo tiếng khóc nức nở nhìn Ski dạ. Ân, thực sự thiếu chút nữa thì khóc lên à, phía trước Ski dạ ở chỗ này thời điểm, sòi phồng còn vô cùng quật cường, nhưng là bây giờ sòi phồng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Ngoan, sòi phồng đừng khóc. Dọ dì chỉa sờ sờ sòi phồng đầu nhỏ, sau đó vẻ mặt mỉm cười hướng về sòi phồng nói rằng, hiện tại ta có cái gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, không biết sòi phồng có thể hay không hoàn thành đâu, cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sòi phồng nhất thời thu hồi biểu tình ủy khuất, vẻ mặt thành thật hướng về dọ dì chỉa bảo đảm nói. Năm 77 tuy là vừa rồi thời điểm, cảm thấy dọ dì chỉa hình tượng ở của nàng tâm lý có chút tan vỡ, bất quá bây giờ sòi phồng vẫn là tin tưởng tán thành dọ dì chỉa. Dọ dì chỉa ở sòi phồng trong mắt vẫn là tín ngưỡng một dạng tồn tại. Tốt, nếu như vậy ta rất xem trọng ngươi, như vậy đi sòi phồng, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nhất định muốn thật tốt hoàn thành a. Dọ dì chỉa nói liền đem một cái gian khổ mà trọng yếu nhiệm vụ giao cho sòi phồng, cái này nhiệm vụ đương nhiên chính là để sòi phồng sao chép nhị phiên đội đội quy. Tuy là Sĩ Dạ nói không thể để cho người khác thay thế, nhưng là dọ dì chỉa hiện tại cũng có lý do à, Sĩ Dạ đột nhiên chạy mất, dọ dì chỉa nàng có thể nói hoàn thành nhị phiên đội chuyện vụ, lý do này cũng tương đối khá. Dọ dì chỉa đại nhân. Sòi phồng có chút ngẩn người nhìn dọ dì chỉa, hình tượng một lần nữa tan vỡ. Cũng không biết cái tên kia đến cùng chạy đi nơi nào, ta đoán chắc là cùng cái nào hồ ly tinh hẹn với. Dọ dì chỉa không để ý đến sòi phồng, ở một bên cắn răng lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Cái kia, dọ dì chỉa đại nhân, xin hỏi ngươi có phải hay không yêu mê nở bo nở người đội trưởng A. Sòi phồng nâng lên đầu nhỏ tới, hướng về dọ dì chỉa dò hỏi. Phanh ôi, thật đau. Sòi phồng che cùng với chính mình đầu nhỏ ngồi xổm xuống. Đau nước mắt đều nhanh muốn từ trong mắt chảy ra tới. Tiểu nha đầu không nên nói lung tung, ngươi hiểu cái gì gọi là thích không, dọ dì chỉa dạy dỗ một cái sòi phồng sau đó nói rằng. Sòi phồng có chút ủy khuất, đừng nhìn ta còn nhỏ, thế nhưng thứ ta biết cũng không ít. Dọ dì chỉa sắc mặt trở nên hồng một cái dưới, không có bị sòi phồng cho chứng kiến, lúc này sòi phồng số khổ trợ giúp dọ dì chỉa sao chép đội quy. Mà đối với khi dễ sòi phồng sự tình, dọ dì chỉa cư nhiên không chút nào cảm thấy trơ trẽn, ngược lại còn cảm thấy vẻ mặt ung dung rất tốt. Nếu như đổi thành Sĩ Dạ là sòi phồng lời nói, lấy Sĩ Dạ tính cách phòng trường sớm đã dùng bàn tay đập tới. Kỳ thực dọ dì chỉa suy đoán cũng không có gì sai, Sĩ Dạ sự tính đích thật là cùng nữ nhân có quan hệ, bất quá không phải là cái gì hồ ly tinh, mà là Unoha Nazet. Hơn nữa còn là Unoha Nazet chủ động lời mời Sĩ Dạ đi qua. Lúc đầu dọ dì chỉa không phải trở lại, Sĩ Dạ sẽ phải rời khỏi đi pho ước nữa nha. Uno Hạ Nạ tỷ gọi tới, đơn thuần là muốn mời ta ăn. Sĩ Dạ nhìn phong phú một bàn lớn, không khỏi hướng về Uno Hạ Nạ dẹt dò hỏi. Lẽ nào chính ngươi đều không nhớ rõ, hôm nay là sinh nhật của ngươi? Uno Hạ Nạ dẹt hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Ách, sinh nhật của ta? Sĩ Dạ suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác cùng Uno Hạ Nạ dẹt nói qua sinh nhật của mình. Bất quá đối với sinh nhật, Sĩ Dạ cũng không phải lưu ý, bất quá bây giờ chứng kiến Unoha Nazet chủ động cho mình sinh nhật, vẫn là rất cảm động. Gần nhất xây dây thật đúng là đủ bình tĩnh a, bình tĩnh đến ta cảm giác có chút buồn chán. Sĩ Dạ cùng Unoha Nazet ngồi chung một chỗ, cùng Unoha Nazet nói chuyện phiếm nói đến. Như vậy cuộc sống yên tĩnh không tốt sao? Unoha Nazet cười một cái nói, nếu là lúc trước lời nói. Rất khó tưởng tượng đây là đang Unoha Nazet miệng bên trong lời nói ra, bất quá bây giờ Unoha Nazet tính cách biến hóa nhiều lắm. Cuộc sống yên tĩnh đích xác rất không sai, bất quá vẫn bình tĩnh lại liền không có ý gì, ta cảm thấy không bao lâu, Sao Sổ Xì Hệ Tỷ sẽ xuất hiện một lần đại sự. Ski ra mặt bên trên mang theo thần bí mỉm cười, mà Unoha Nazet trên mặt lộ ra nghi hoặc, hướng về Ski ra dò hỏi, chẳng lẽ có liên quan với ngươi hệ A nha? Sẽ không cùng ta có quan hệ, ta bây giờ còn sẽ không nhúng tay vào, đến lúc đó ta chỉ muốn nhìn cái đùa giỡn mà thôi. Sĩ Dạ lắc đầu vừa cười vừa nói, tham dự vào có thể không có ý nghĩa gì, Sĩ Dạ đương nhiên là xem cuộc vui. Mà Sĩ Dạ chỉ sự tình, đương nhiên là Esgen sự tình, hiện tại Esgen đã bắt đầu gây sự tình, tuy là người khác không có phát hiện, thế nhưng làm nhìn chằm chằm vào Esgen Sĩ Dạ nhưng là hết sức rõ ràng. Dĩ nhiên, Esgen sợ rằng cũng không biết Sĩ Dạ đang ngó chừng hắn á, dù sao 13 gỗ tệ ở trong, Sĩ Dạ xem như là tương đối điệu thấp, rất ít gây sự tình. Chủ nếu là không có chuyện gì, muốn gây sự tình cũng làm không được á, không ta ngược lại là rất tốt kỳ rốt cuộc là chuyện gì. Unohana Zets hơi có chút hiếu kỳ, bất quá mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hướng về Sĩ Dạ hỏi. Unohana Zets tốt nhất một điểm chính là, miễn là Sĩ Dạ không nói sự tình, Unohana Zets là tuyệt đối sẽ không chủ động hướng về Sĩ Dạ hỏi thăm. Tạm thời trước không đề cập tới cái kia, chúng ta ăn cơm trước đi. Không nên lãng phí Unohana Zets ngươi một phần tâm ý. Sĩ Dạ nhìn Unohana Zets làm được thức ăn nói rằng, từ ban đầu chủ nghệ rất kém cỏi, đến bây giờ chủ nghệ đã ở vào đỉnh tiêm, Unohana Zets nhưng là bỏ ra rất nhiều nỗ lực a tốt, các ngươi ở chỗ này ăn xong ăn, kết quả đem ta cho ném ở nhị phiên đội trong văn phòng. Sĩ Huyền rõ gì chia chạy tới bốn phiên đội trong, thấy được Sĩ Dạ cùng Unohana Zets. Lúc đầu bị Sĩ Dạ cho ném ở nhị phiên đội trong làm việc dọ gì chia, trải qua trái lo phải nghĩ sau đó, vẫn là hướng nhìn, sau đó liền đem nhiệm vụ giao cho tiểu sói phồng. Cũng đừng quản tiểu sói phồng có thể hay không xử lý, trực tiếp ném cho nàng thì xong rồi, sau đó liền chạy tới bốn phiên đội tới. Người tại sao lại tới? Unohana Zets một bộ không hoan nghênh biểu tình, hoàn toàn chính xác không quá hoan nghênh Sĩ Hào Ín dọ gì chia. Chủ yếu là Sĩ Hào Ín dò gì chỉa tới quấy rầy thời điểm thật sự là nhiều lắm, đưa tới Unohana Zets trong lòng có chút khó chịu. Ta liền thích tới thì như thế nào? Dò gì chỉa khẽ hừ một tiếng, bất quá nói thật tự mình tiến tới bốn phiên đội thời gian xác thực hơi nhiều, thường chạy đến 4-24 phiên đội. Bất quá cái này hết thảy đều phải quấy Sĩ Dạ người đội trưởng này, nếu như không phải Sĩ Dạ người đội trưởng này vẫn chạy đến bốn phiên đội tới. Nàng làm sao có thể vẫn hướng bốn phiên đội nơi đây chạy á, đều do Sĩ Dạ. Do gì chỉ hướng về Sĩ Dạ cả giận hừ một tiếng. Uy, quái đến ta chuyện gì, ta đây là đã tới sinh nhật, Unohana Zets chuẩn bị cho ta sinh nhật. Sĩ Dạ hướng về Do gì chỉ nói rằng. Sinh nhật của ngươi ta làm sao không biết sinh nhật của ngươi, nói cho nàng biết cũng không nói cho ta biết á. Do gì chỉ đột nhiên cảm giác tâm lý hế ẩm, thật giống như ăn mấy chai giấm chua một dạng. Ngươi cũng không hỏi qua ta, cho nên ta xong rồi nhà phải nói cho ngươi, lẽ nào ta không sao thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, lúc nào là sinh nhật của ta sao? Sĩ Dạ nhún vai nói rằng. Sau đó dọ gì chịa liền ngồi xuống, cũng không khách khí, tới nhiều lần, kỳ thực dọ gì chịa cũng không còn thiếu chùa cơm, cho nên đều không khách khí.